Chương 232, cắt đầu lưỡi của hắn. Khương Ly đến đây khiêu chiến Bất Thanh Châu Vấn Tiên Vương quanh quẩn tại Bất Thanh Châu Tiên Cung trên không âm thanh, dần dần truyền vào Vấn Tiên Vương vị trí trong phòng tối. Khương Ly thanh âm bên trong, rót vào lực lượng, khiến cho vang vọng thật lâu. Khương Ly chợt nghe đến thanh âm này Vấn Tiên Vương, lập tức đứng lên, trong mắt hiện ra một vệt lệ khí. Nàng lại dám tìm tới cửa, khiêu khích tại ta, hắn rất phẫn nộ Đường Đường Tiên Vương, thế mà bị người dạng này trước mặt mọi người khiêu khích, hơn nữa còn là tại hắn Tiên Cung. Việc này truyền ra ngoài, sợ rằng toàn bộ tiên vực người đều sẽ châm biếm hắn. Chớ giận. Già Tiên Vương cu nở dê đồng dạng đứng người lên, đối Vấn Tiên Vương khuyên nhủ. Vấn Tiên Vương lửa giận lại không cách nào dập tắt. Hắn chỉ hướng trên không, cái kia còn chưa ngừng âm thanh, để hắn càng phát tức giận lên. Bị một cái hậu bối như thế khiêu khích, ta sao có thể không giận? Đang lúc nói chuyện, trong lòng của hắn đã động sát nghiệm. Hắn cười lạnh, nàng có phải hay không cho rằng, dê tờ đến yêu quân, liền có thể giết được ta ngươi trước không nên kích động. Già Tiên Vương lại khuyên. Vấn Tiên Vương nhưng trực tiếp kéo ra phòng tối cửa, đi ra ngoài. Già Tiên Vương kéo lại hắn, ngươi muốn la mở gì tự nhiên là đi giết nàng. Vấn Tiên Vương trong mắt sát ý liên tục. Chấm đã. Già Tiên Vương ngăn lại Vấn Tiên Vương, ngươi là bực nào thân phận thống ngự một tiên châu tiên vương. Sao có thế cái gì A Miêu A Cẩu khiêu chiến ngươi, ngươi đều muốn tiếp nhận ngươi đây là ý gì? Vấn Tiên Vương nhíu mày, không hiểu nhìn về phía Già Tiên Vương. Chẳng lẽ, nàng tại ta tiên cung bên ngoài kêu gào, ta cũng không dám lộ diện? Già Tiên Vương lắc đầu, ta không phải ý tứ này, thấy tự nhiên là muốn gặp. Chỉ là không thể dễ dàng như vậy liền gặp. Người tiên cung bên trong, nuôi nhiều như vậy môn nhân, đều không có một cái ngăn được Khương Ly. Ngươi là nói? Vấn Tiên Vương hai mắt híp lại, tựa hồ đã đoán được Già Tiên Vương ý tứ. Già Tiên Vương cười lạnh, yêu quân tên phê vợ ơ tờ kia, giết không chết nàng, nàng vợ ơ ý ma chính mình đưa tới cửa. Bây giờ, là nàng chủ động khiêu chiến, liền xem như chết ở chỗ này, Vân Chi Châu cùng Phá Vũ Châu cu nở dê không nói ra cái gì tới. Ngươi là tiên vương, liền muốn có tiên vương giá đỡ, chờ ngươi những cái kia môn sinh trước đi thăm dò một cái nàng lực lượng lại nói. Nếu là thật sự không ai có thể ngăn được nàng, ngươi lại ra tay không muộn. Vấn Tiên Vương trầm ngâm một chút, tại Già Tiên Vương cái kia bao hàm thâm ý ánh mắt nhìn kỹ chậm rãi gật đầu. Đồng thời, hắn truyền âm cho chính mình tướng tài đắc lực, để hắn ra mặt đi xử lý tất cả. Khương Ly muốn khiêu chiến hắn cũng không có như vậy dễ dàng. Bất Thanh Châu Tiên Cung ngoài cửa, càng ngày càng nhiều Bất Thanh Châu Tiên Cung đệ tử tụ tập ở chỗ này, cả đám đều liếc mắt lạnh lùng nhìn về phía Khương Ly. Dù là, Khương Ly là một cái mê hồn mỹ nhân, thế nhưng là nàng khiêu khích là bọn họ tiên vương, cho nên dù cho những đệ tử này trong lòng kinh diễm, cũng sẽ không biểu lộ ra. Từ đâu tới yêu nữ, vợ ơ y ma rong rạc, muốn khiêu chiến tiên vương ta xem là muốn nổi danh nghĩ điên, sợ là cố ý coi đây là mượn cớ, muốn mượn cơ hội gây nên tiên vương chú ý thủ đoạn đi. Ba một tiếng thanh thúy tiếng bạt thai vang lên, cắt ngang những đệ tử này kêu gào. Cái kia bị đánh một cái tát đệ tử, chính là cái kia nói Khương Ly tới khiêu chiến Bất Thanh Châu tiên vương, là vì gây nên tiên vương chú ý thủ đoạn người. Hắn bụng mặt, trong miệng lầm bầm một cái, há mồm phun ra một ngu mở máu tanh, huyết thủy bên trong, còn hôn tạp cái này hai viên hàm răng. Thao là ai dám đánh La Ho Tư nhìn xem chính mình gãy răng, còn có mặt mũi trên má đau rát, hắn lập tức hỏa. Người này, ngày bình thường tại Bất Thanh Châu tiên cung bên trong, tu vi cũng là trung lưu, muốn ám toán hắn, không phải là cái gì người đều có thể. Hắn ánh mắt tại bốn phía quét ngang, lăng lệ phi thường, tựa hồ là muốn tìm ra người âm thầm xuất thủ kia. Khương Ly đứng tại hư không bên trong, tự nhiên chú ý tới cái này liền tình huống. Nói thực ra, người này vì cái gì ăn đòn, nàng không rõ ràng. Thậm chí, những nghị luận kia, nàng đều không chút để ý, thế nhưng, nàng rất rõ ràng, xuất thủ người, nhất định là giấu kín tại âm thầm lục giới. Tất nhiên hắn đánh ngươi, vậy ngươi chính là đáng chết. Một tát này, thành công để Khương Ly chú ý tới cái này đệ tử. Người nào trong bóng tối xuất thủ cút ngay cho ta đi ra! Không có người đáp lại, để nam tử kia giận quá. Khương Ly hai tay khoanh vây quanh tại ngực, ánh mắt danh mánh nhìn xem hắn. Ba nhờ lại là một cỗ lực lượng vô danh đột nhiên rơi xuống, trực tiếp hung hăng nện ở người kia ngực, đem hắn đánh bay, trên mặt đất kéo 10 trượng xa. Những nơi đi qua, vây tu ở chung một chỗ mọi người nhộn nhịp hướng hai bên tối lui, khiếp sợ nhìn xem cái kia bị đánh bay người. Hoa người kia sau khi dừng lại, há miệng liền phun ra một ngụm máu lớn, phun ra tại trước mặt trên sàn nhà, đem thật lớn một mì hệ nở dê xa nở nhà đều nhuộm đỏ. Sắc mặt của hắn nhanh chóng tái nhợt xuống, vừa rồi một kích này, để hắn khắc sâu hiểu được cái này trong bóng tối xuất thủ người có gì lợi hại. Tính mệnh du quan, người này bỏ dậy, quỳ trên mặt đất bối rối cầu xin tha thứ, không biết tại hạ làm sao đắc tội đại nhân, còn xin đại nhân thủ hạ lưu tình, cuốn ta một mạng một bên nói, trong miệng hắn còn không ngừng tuôn ra máu tươi tới. Nháy mắt, và áo của hắn liền bị nhuộm đỏ. Ông một đạo cực nhỏ ánh sáng, theo hư không bên trong chớp mắt đã tới, nhanh đến mức làm cho không người nào có thể bắt được vết tích, nhưng Khương Ly vẫn là nhìn thấy, chính là từ lục giới ẩn thân chỗ mà tới. Ánh sáng xẹt qua cái kia quỳ xuống đất người gương mặt, sau đó hắn buộc phát ra một tiếng hét thảm âm thanh, hai tay che miệng, huyết thủy không ngừng dâng trào, theo ngón tay hắn ở giữa khe hở chảy ra. Phốc kêu thảm im bặt mà dừng, ngay tại mọi người kỳ quái thời điểm, hắn buông ra che miệng hai tay, há mồm lộ ra một nửa thịt đỏ. A đầu lưỡi mọi người kinh hô một tiếng, nhộn nhịp lui lại. Bọn họ vốn là đến xem là ai lớn mật như thế dám khiêu khích tiên vương, lại không nghĩ rằng sẽ có tình cảnh quái dị như vậy phát sinh. Xem ra, trong bóng tối có dấu cường giả tuyệt thế quan chiến, bọn họ nhất định phải cẩn thận chút, không nên đắc tội vị đại nhân này, rơi vào như trước mắt người này như vậy thê thảm hạ tràng. Đột phát một màn, để tiên cung cửa ra vào, lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Ở bên xem trò vui Khương Ly như mày, lúc này nàng ngược lại là có chút hiếu kỳ, người này đến cùng nói cái gì theo, ai chọc cho lục giới tức giận như vậy. Không giết, nhưng so giết hắn càng làm cho hắn thống khổ. Hắn làm cái gì hiếu kỳ để Khương Ly nhịn không được truyền âm hỏi hướng lục giới. Rất nhanh, lục giới âm thanh, bình tĩnh truyền vào Khương Ly trong đầu, hắn nói không nên nói lời gì Khương Ly càng tò mò. Thế nhưng là, lục giới nhưng trầm mặc. Một lát sau, tại Khương Ly tính toán thúc giục thời điểm, hắn mới nói, không biết liền không biết, không có gì. Không có gì ngươi đem người ta đầu lưỡi đều cắt Khương Ly ở trong lòng nói thầm một tiếng. Thế nhưng, giờ phút này nàng cu nở dê không có tâm tư tiếp tục ép hỏi lục giới, bởi vì nàng đợi lâu như vậy, bất thanh châu tiên vương cung tựa hồ cuối cùng đến một cái có thể nói tới bên trên nói người. Một đoàn người theo tiên cung bên trong lướt đến, rơi vào cái kia gãy lưỡi người trước mặt.